Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, tiến vào bí cảnh. Chiến, nhìn thấy Âu Dương Thường Phong ba người, đồng thời ra tay với hắn, Vương Thần không sợ chút nào, Huy Quyền liền muốn nghênh tiếp, màu lam khí huyết điên cuồng phun trào, hắn chiến lực toàn bộ triển khai, bí cảnh mở. Vương Thần thần sắc khẽ động, đột nhiên quay đầu, từ bỏ Âu Dương Thường Phong ba người, ngược lại hướng Diễn Võ Trường Trung ương bay đi. Tốc độ của hắn thật nhanh, Âu Dương Thường Phong mấy người căn bản đuổi không kịp. Hắn cũng không sợ cùng ngũ đại thế lực đệ tử giao thủ. Nhưng nơi này dù sao cũng là Bắc Đấu Tông, coi như hắn giết chết tất cả đệ tử, còn có rất nhiều thần cảnh cường giả chờ lâu lấy hắn đâu. Kế sách hiện thời, biện pháp tốt nhất chính là trước tiến vào bí cảnh. Tối thiểu bí cảnh bên trong không có thần cảnh cường giả. Không được, Âu Dương Thường Phong nhíu mày. Hắn cũng cảm giác được bí cảnh mở ra. Mấy người các ngươi, nhanh ngăn lại hắn, đừng cho hắn tiến vào bí cảnh. Tiêu Liên Ngọc xa xa đối mấy cái kia bày trận vương giả mở miệng. Vương Thần thực lực quá mạnh, tiến vào mật cảnh về sau, mọi người tu vi đều sẽ bắt đầu từ số 0. Lúc kia hắn đổ sát ngũ đại thế lực đệ tử, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, Tiêu Liên Ngọc cảm thấy không thể để cho Vương Thần tiến vào bí cảnh. Cùng lúc đó, rầm rầm, hiện trường loạn cả lên. Vô số vô chi, hướng phía Diễn Võ Trường Trung ương bay đi. Lúc này, bí cảnh cửa vào cũng hoàn toàn mở ra. Một cái cự đại màu trắng quang môn xuất hiện tại trong trận pháp. Dài rộng đều có hơn 10 mét. Giết tương đương mười mấy cái bầy trận võ giả. Ngăn lại Vương Thần đường đi. Bọn hắn tế ra mình pháp tướng. Những người này đều là vương giả chín thành thực lực. Cũng lĩnh ngộ đại viên mãn pháp tướng. Chết. Hiu hiu hiu. Vương Thần bước chân không ngừng. Đưa tay đánh ra đến mấy chục đạo kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều khóa chặt một võ giả pháp tướng. Phốc phốc phốc, tương đương 10 cái vạn trượng pháp tướng bị kiếm khí màu xanh lam đánh xuyên. Những bố trí kia trận pháp mặt người lộ kinh ngạc, nhao nhao ho ra máu. Hưu, Vương Thần chỉ sợ sinh biến, không có xuất thủ đánh giết những người này. Một bước phóng ra, tiến vào to lớn quang môn bên trong. Cái thứ nhất tiến vào Bắc Đấu bí cảnh bên trong. Đáng chết. Âu Dương Thường Phong bọn người sắc mặt khó coi. Bọn hắn nhiều người như vậy đồng thời xuất thủ, đều không có giết chết Vương Thần. Cái sau chẳng những giết chết ở đây mấy ngàn người, mà lại thuận lợi tiến vào bí cảnh. Tiến bí cảnh, giết ma vương. Hiu hiu hiu. Từng đạo mạnh mẽ thân thể nhảy vào bí cảnh quang môn bên trong. Bắc Đấu bí cảnh lối vào phi thường lớn, có thể đồng thời dung nạp rất nhiều người tiến vào. Mặc dù có Diễn Võ Trường có ngàn vạn người chi chúng. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian. Tất cả ngũ đại thế lực đệ tử toàn bộ tiến vào bí cảnh. Đi, chúng ta cũng đi vào. Thác Bạt Dũng chờ một đám tán tu cũng nhao nhao tiến vào bí cảnh. Có một ít tuổi tác vượt qua trăm tuổi vương giả. Cùng không có trên quyền ấn bi lưu lại quyền ấn võ giả. Cũng nghĩ đục nước béo cò đi theo tiến vào. Đáng tiếc những người này bị trận pháp ngăn tại ngoài cửa. Không cách nào tiến vào. Xoát, Vương Thần cảnh sắc trước mắt biến đổi. Hắn tiến vào một cái không gian khác. Phóng nhãn nhìn lại, đây là một cái rất lớn rừng rậm. Rừng rậm rất rậm rạp. Cây tốt thanh thúy tươi tốt. Ngẫu nhiên có thể nghe được một chút thú minh tiếng chim hót. Trong rừng tràn ngập một tầng nhàn nhạt hơi nước. Đây là bởi vì trong không khí linh khí rất đục dày. Sắp đạt tới hóa lỏng trạng thái. So ngoại giới linh khí không biết hùng hậu gấp bao nhiêu lần. Nhìn xem cái này không trung sương mù. Vương Thần nhịn không được cảm thán. Cái này Bắc Đấu bí cảnh không đơn giản. Linh khí thật là nồng nặc nha. Không hổ là thượng cổ võ giả lưu lại bí cảnh. Chưa đi đến nhập bí cảnh thời điểm. Vương Thần liền đối Bắc Đấu bí cảnh làm qua bài tập. Đối với nơi này có một cái đại khái hiểu rõ. Cái này bí cảnh phi thường lớn. Không sai biệt lắm có tung hoành đều nắm chắc trăm ức dặm không gian. Tương đương với một cái cỡ nhỏ lục địa. mà hắn hiện tại chỗ vùng rừng rậm này là Bắc Đấu bí cảnh bên ngoài. Toàn bộ rừng cây còn quấn bí cảnh không gian, đem Bắc Đấu bí cảnh toàn bộ bao vây lại. Tất cả tiến vào Bắc Đấu bí cảnh võ giả cũng sẽ ở trước tiên bị truyền tống đến trong rừng rậm. Phân biệt một chút phương hướng, vương thần hướng bí cảnh trung ương phương hướng tiến đến. Ai u, vương thần dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn chẳng những thể nội linh khí giọt nước không dư thừa, linh hải cũng không thấy, mà lại lực lượng của thân thể cũng đã biến mất. Hiện tại hắn chính là một cái không có nửa điểm tu vi phàm nhân. Làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi? Vương thần cười khổ, mỗi một cái tiến vào bí cảnh người, vô luận linh khí tu vi, vẫn là nhục thân, đều sẽ bắt đầu từ số không tướng. Nói cách khác muốn trùng tu, dưới mắt trọng yếu nhất chính là muốn tìm một cái địa phương an toàn. Trước tu luyện một phen, khôi phục một chút thực lực về sau, mới có thể đi ra ngoài hoạt động. Nếu không bằng vào ta thực lực bây giờ, chính là một cấp yêu thú cũng đối phó không được. Ngao ô, vương thần suy tư công phu, đột nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng hổ khiếu. Hắn dương mắt nhìn lại, xuyên thấu qua lít nha lít nhít cây cối, nhìn thấy một con chiều cao 3-4 mét điếu tình bạch ngạch hổ thân thể trong rừng chạy. Tốc độ rất nhanh, mà lại nó chính là hướng vương thần cái phương hướng này chạy. Trên người nó có hai màu trắng đen hoa văn giao nhau, như hoa mỹ tơ lụa. Mạnh mẽ thân thể khỏe đẹp cân đối cân xứng, tứ chi di chuyển, bước đi như bay. Đây là một con dã thú, ngay cả một cấp yêu thú cũng không tính được. Nó còn chưa có bắt đầu tu luyện, chỉ là một con hổ con. Rầm rầm, theo hổ con đến, không thiếu lâm bên trong tẩu thú nhận lấy kinh hãi. Các loại cỡ nhỏ dã thú tứ tán, chim bay bay lên không? Không được, mắt thấy hổ con càng ngày càng gần. Vương thần thần sắc khẩn trương lên, hắn thực lực bây giờ mất hết, toàn thân chỉ có mấy trăm cân khí lực, không thể nào là cái này hổ con đối thủ. Ngao ô, hổ con phát hiện vương thần, tăng thêm tốc độ hướng vương thần phi bôn tới, sai thần công phu, đã đi tới phụ cận, khoảng cách vương thần còn có 7-8 mét thời điểm, hổ con một cái bước xa vọt lên cao 4-5 mét, trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Sắc nhọn nanh vuốt khóa chặt vương thần cổ họng, vương thần toàn thân cơ bắp kéo căng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào không trung hổ con. Hắn hiểu được thế cuộc trước mắt đối với hắn phi thường bất lợi. Cái này mặc dù chỉ là một con hổ con, nhưng là vô luận tại lực lượng vẫn là phương diện tốc độ, đều muốn vượt xa khỏi hắn gấp bội. Cả hai dễ bị không phải một cấp bậc đối thủ. Hổ con nanh vuốt khoảng cách vương thần đỉnh đầu càng ngày càng gần. Không đủ một mét, sau một khắc liền có thể vồ nát thân thể của hắn. Ngay tại lúc này, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vương thần con ngươi co rụt lại, dùng sức lực lượng toàn thân lăn khỏi chỗ. Khó khăn lắm tránh thoát hổ con một kích. Cùng lúc đó, một cây chày gỗ phẩm chất đuôi hổ bỗng nhiên quất vào vương thần trên sống lưng. Đuôi hổ như một đạo roi thép, ẩn chứa ngàn cân lực lượng. Phốc, vương thần như bị sét đánh, phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn cảm giác toàn bộ phần lưng đều chết lặng, phảng phất bị đại sơn va vào một phát. Đau rát, hắn không để ý thương thế, vội vàng quay người, vận sức chờ phát động. Con mắt như chim cắt ưng nhìn chằm chằm hổ con, không có lựa chọn chạy trốn. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết, một khi hắn chạy trốn, tất nhiên sẽ trở thành cái này hổ con miệng ăn. Bởi vì hổ con tốc độ quá nhanh, khoảnh khắc là có thể đuổi kịp hắn. Xoát, hổ con phản ứng cực kỳ linh mẫn. Sau khi rơi xuống đất xoay người một cái, tứ chi gắt gao bắt lấy mặt đất. To lớn quán tính cũng không có đối với nó đưa đến bao nhiêu tác dụng. Hổ con cũng không có trước tiên phát động công kích, mà là nghi ngờ nhìn thoáng qua con mồi của mình. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra con mồi này có thể tránh thoát công kích của mình. Một người một hổ đang đối đầu, trong bọn hắn khoảng cách bất quá xa 7-8 mét, hổ con một cái bước xa liền có thể đến. Làm sao bây giờ? cùng hổ con rằng co đồng thời. Vương thần đại não đang nhanh chóng xoay tròn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Lúc này mới là nguy hiểm nhất. Có khả năng hắn sẽ mất mạng tại hổ con một kích sau. Tay hắn không tấc sát. Lực lượng của thân thể cùng cường độ đều đến điểm thấp nhất. Không có nửa điểm cùng đối phương chém giết năng lực. Mặc dù đây là vương thần xuất đạo đến nay gặp phải nhỏ yếu nhất đối thủ. Nhưng là tương đối hắn giờ phút này tới nói. Lại là nguy cơ sinh tử. Đúng rồi. Hấp thu linh khí. Vương thần tâm niệm vừa động. Phản ứng lại. Chỉ cần hắn có thể khôi phục một điểm linh khí. Dù là chỉ có một điểm. Cũng đủ để đối phó trước mắt hổ con. Hắn âm thầm yên lặng vận chuyển công pháp. Bắt đầu hấp thu linh khí trong thiên địa. Xoát. Cũng ở trong nháy mắt này. Hổ con thân hình lần nữa động. Nó thân thể khổng lồ chùn xuống. Thân thể sát mặt đất. Trên người cơ bắp kéo căng. Tứ chi đồng thời dùng sức. Nhảy lên một cái. Vương thần phản ứng cũng cực nhanh. Tại hổ con thân thể vừa mới bay lên thời điểm. Hắn trước hết động. Giống như lúc đầu. Đầu tiên là lăn khỏi chỗ. Thuận tay quơ lấy trên đất một cái rơi xuống thân cây. Hổ con thân thể cùng trên không trung giao thoa mà qua. Nó thân thể lướt qua vương thần về sau. Đuôi hổ lần nữa động. Thẳng đứng rơi xuống. Mang theo hô hô tiếng xé gió. Chém thẳng vương thần mặt. Lúc này vương thần còn không có đứng người lên. Một chân nửa ngồi. Một chân quỳ một chân trên đất. Hắn không kịp làm dư thừa động tác. Đem trong tay thân cây nâng quá đỉnh đầu. Nghênh tiếp hổ con đuôi sắt. Răng rắc. Đuôi sắt đánh gãy vương thần trong tay thân cây. Đều xem trọng nặng rơi vào trên vai của hắn. Vương thần một cái lảo đảo nằm dạp trên mặt đất. Trên bờ vai máu thịt be bét. Xương quai xanh đều bị kích rách ra. Toàn bộ xương bả vai cùng nửa cái cánh tay đều đã mất đi chi giác. Hô hô. Đồng thời cũng có thiên địa linh khí tràn vào thân thể của hắn. Tại linh khí nhập thể một sát na. Thân thể của hắn phát sinh biến hóa. Toàn thân tất cả kinh mạch được mở ra. Liền ngay cả những cái kia kinh mạch thật nhỏ cũng đã thông suốt. Vương thần minh bạch, đây là bởi vì thể chất của hắn đặc thù. Đổi thành võ giả, chỉ có thể đả thông chủ kinh mạch. Kinh mạch thật nhỏ không có khả năng mở ra. Võ giả vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, cũng không thể trực tiếp hấp thu linh khí trong thiên địa. Bởi vì linh khí quá cao cấp, nhục thân gánh chịu không được. Nhất định phải đem linh khí chuyển đổi thành linh lực. Linh lực thuận lỗ chân lông tiến vào thân thể. Sau đó tiến vào kinh mạch thật nhỏ bên trong. Có lẽ vừa tiến vào trạng thái tu luyện. Linh lực ở trong kinh mạch hành tẩu tốc độ cũng không nhanh. Thật lâu mới tiến vào chủ kinh mạch. Đây cũng chính là vương thần. Nếu là võ giả, dưới loại tình huống này căn bản không có cách nào tu luyện. Bởi vì võ giả không có kinh mạch thật nhỏ. Không cách nào mượn nhờ lỗ chân lông hấp thu linh lực. Nhất định phải thổ nạp ngồi xuống. Thông qua tị khẩu, lỗ mũi hấp thu linh lực. Xì xì, linh lực thông qua kinh mạch thật nhỏ. Tiến vào một đầu chủ trong kinh mạch. Chỉ cần đầu này chủ trong kinh mạch linh lực rót đầy. Liền có thể trở thành luyện thể một tầng võ giả. Nhanh lên nữa. Vương thần ở trong lòng mặc niệm. Hắn cũng không để ý tới thương thế trên người. Con mắt y nguyên nhìn chòng chọc vào hổ con. Theo linh lực nhập thể. Lực lượng của hắn cũng đang chậm rãi tăng trưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.